Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 329 Thiêu đốt máu, chương 329, Hảo rào hoạt Gabriel. Đợi nửa ngày, Nguyên Tiêu cũng chưa thấy Gabriel bị vô hạn chi xà gen phản vệ, không cần hỏi. Gabriel quả nhiên tiểu tâm cẩn thận thật sự. Hắn chỉ là đem ăn xong đi vu sư tháp phong ấn tại trong cơ thể căn bản không có tiêu hóa. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới bị vô hạn chi xà gen ký sinh. Vấn đề là hắn ăn xong đồ vật phong ấn tại nơi nào, Nguyên Tiêu. Đã quên nói cho ngươi ta cũng ở kéo dài thời gian, Gabriel trong giây lát dừng lại thần thông nuốt. Trừng thiên hạ. Há mồm phun ra một cái màu đen lốc xoáy vào đầu chụp xuống, màu đen xoáy nước biến mất. Trên mặt đất đã nhiều ra tới một cái vu sư trạng thái Gabriel. Mà bên cạnh còn huyền phù một cái song đầu độc long pháp tướng. Hắn thế nhưng sử dụng nào đó thần thông hoặc là bí thuật đem chính mình phân liệt vừa lúc ta cũng. Khôi phục đến không sai biệt lắm ơ siêu, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Mikasa. Cái kia độc long pháp thương liền giao cho ngươi, ta sẽ chém hắn. Này so vừa rồi võ tiên trạng thái yếu đi không ít. Xem ra hắn võ tiên trình độ không cao, Mikasa nhấp môi nhẹ nhàng cười nói, Titan cự linh. Ác ma thợ săn biến hình, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, 15 mễ cao vu sư tháp cách mặt đất. Mặt ngoài một trận mấp máy hóa thành ác ma thợ săn rơi xuống. Toàn bộ quan chiến đám người đều một trận sôi trào. Toàn bộ ác ma đô thị ai không biết liệt ma quân vương huyết thống chính là ác ma thợ săn, ác ma. Nguyệt hoa trảm, Nguyên Tiêu trong tay chứng đao không trung mang ra lục đạo hàn quang nháy mắt chém xuống. Giống như sáu luân trăng rằm ở không trung hiện lên. Sau lưng là xoắn ốc thủy cầu phun ra cao áp khí thể mang đến đuôi diễm. Phía trước là dày đặc cao áp mớn nước xé mở không khí nổ vang, thực vật hóa thân. Gabriel đồng tử co rút lại, Nguyên Tiêu chạm đánh so với hắn tưởng tượng nhanh quá nhiều. Hắn nghĩ tới Nguyên Tiêu cận chiến thực lực hẳn là không tồi. Nhưng là không nghĩ tới cận chiến năng lực sẽ cường đến trình độ này. Càng không nghĩ tới Nguyên Tiêu người theo đuổi có thể ở một bên ngăn trở hắn độc long pháp. Tướng, 100 mét ở ngoài một viên hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Trực tiếp cùng Gabriel thay đổi thân hình, chính là chờ đến Gabriel tránh được một đòn chí mạng về. Sau còn không đợi hắn phản kích, sau lưng đồng dạng ác ma nguyệt hoa chảm sáu liên kích đã chém lại đây. Từ đầu thượng đã bị không nhận xé mở miệng vết thương tới xem. Lúc này đây hắn vô luận như thế nào đều không thể chạy thoát từng đạo cố hóa hộ thể pháp thuật liên. Tiếp triển khai. Chính là điều ngăn không được Nguyên Tiêu chứng đao cắt hắn hiện tại chạm đánh không chỉ có là bằng. Vào ốc huyền thủy cầu phun ra cao áp lực lượng, chân chính cường đại chính là hắn giờ này khắc này đã vận dụng Thái Dương chi hoàn tứ giai pháp. Thuật thiêu đốt máu, thiêu đốt huyết mạch trước tiên thúc dục ác ma thợ săn huyết thống chân chính lực lượng một lần. Thiêu đốt máu. Làm ác ma thợ săn huyết thống có thể trước tiên sử dụng nhị truyền kỹ năng, nhị truyền tương đương. Với thất giai lực lượng, nháy mắt từ 100 mét ngoại vô thời gian kém di động đến Gabriel sau lưng. Chính là nhị truyền kỹ năng bảo hộ chi cánh, nháy mắt di động đến mục tiêu sau lưng bộc phát ra tới gấp 3 thương tổn. Đồng thời tạo thành tinh thần đả kích làm mục tiêu ý thức không rõ, 6 đao xuống dưới. Gabriel toàn bộ đại não đều bị lột ra vỏ lộ ở bên ngoài, giải phẫu trái cây lĩnh vực không gian bát. Đầu, Gabriel đại não lúc này mất đi phòng hộ, trực tiếp bị giải phẫu trái cây cắt xuống dưới rừng ở Nguyên Tiêu lòng bàn tay. Màu trắng hiến tế chi hỏa bao vây lấy đại não hừng hực thiêu đốt. Cách đó không xa độc long pháp thương phát ra kinh giận rít gào, người đã thua. Nhận thua đi ta không giết ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, độc long pháp tương không chung một đốn. Vừa rồi Nguyên Tiêu một đòn chí mạng, hắn chỉ tới kịp đào tẩu ý thức đơn thuần bằng vào độc long pháp tương hắn đã không có khả năng thắng. Từ lúc bắt đầu hắn liền không nên lựa chọn cận chiến. Hoặc là hẳn là vẫn luôn bảo trì ở võ tiên trạng thái. Xem thường Nguyên Tiêu cận chiến năng lực. hơn nữa ngay từ đầu đã bị bước đến hạ phong. Hai bước đi nhầm đã nhất định phải thua, hắn không phải thua ở thực lực không bằng. Mà là đối thủ đối hắn quá mức hiểu biết gắt gao khắc hắn, một cái có được áo nghĩa pháp thuật tứ. Giai vu sư, quỷ tài có thể nghĩ đến cận chiến năng lực so áo nghĩa pháp thuật đơn thể thương tổn lợi hại. Hơn, Gabriel trầm tư thời điểm, ai cũng không có chú ý tới bị hiến tế chi hỏa bao vây đại não ở mặt ngoài đốt trọi đồng thời. Hàn hỏa chung một đám vô hạn chi xà gen ở nhanh chóng xâm lấn. Giống như có thể cùng khống chế Laini giống nhau khống chế Gabriel. Xa so giết chết hắn muốn thực dụng siêu não xâm lấn chung. Xác nhận mục tiêu siêu não chỉ có linh hồn không có ý thức. Vô hạn chi xà xâm lấn bắt đầu. Mạnh mẽ phân tích cắn nuốt mục tiêu siêu não. Phá giải ma pháp phù văn biên trình bắt đầu. Phá giải thành công. Thông qua chúa tể ma võng có thể tùy thời cự ly xa khống chế mục tiêu siêu não cải tạo ký ức. Mục tiêu tam giai linh hồn ngưng tụ. Siêu não vô pháp ảnh hưởng linh hồn ký ức. Vô hạn chi xà gen bắt đầu ẩn núp. Dự tính linh hồn mặt đồng hóa kết thúc yêu cầu thời gian 1 năm 03 tháng 5 ngày 7 giờ. 12 giây. Siêu não khống chế Gabriel bản thân sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là hắn siêu não biên trình bị người phá giải. Loại này khống chế có thể giữ lại tự mình. Sẽ không bị hoàng kim ý chí trở thành con rối hủy bỏ chức nghiệp giả năng lực này liền đại biểu cho. Loại này thông qua siêu não khống chế vu sư. Có thể tiến vào cốt truyện thế giới. Nếu Gabriel được đến hắn cốt truyện công lược, liền có thể trở nên càng cường. Mặc kệ là ẩn núp ở ăn tắc ngươi vẫn là học viện thần tích đều có thể trở thành âm thầm một đại trợ. Lực thậm chí bằng vào chuyện này, có thể cho tất cả mọi người cho rằng hắn cùng Gabriel là tử địch kể từ đó về sau có cái gì địch. Nhân tìm Gabriel liên thủ đối phó hắn, trước tiên hắn là có thể biết địch nhân sở hữu bố cục. Này trung gian mang đến chỗ tốt mới là số đều không đếm được. Từ này đó tới phân tích thậm chí so với hắn từ đánh cuộc đấu chung được đến chỗ tốt muốn nhiều. Ta nhận thua, độc long pháp tương nhìn chính mình dần dần bị nướng tiêu đại não chua xót nói, hư. Vây xem chức nghiệp giả một trận hư thanh, bất quá bọn họ cũng chỉ dám làm đến trình độ này, ở mọi người xem ra. Bất quá là nguyên tiêu xem ở truyền kỳ vu sư ô tạp mặt mũi thượng không có giết chết Gabriel. Mà Gabriel như thế dứt khoát nhận thua làm cho bọn họ thiếu nhìn một hồi trò hay. Ở bọn họ lúc ban đầu tính toán chung là muốn nhìn đến truyền kỳ vu sư động thủ, răng rác. Không gian vỡ vụn, một con bàn tay to từ giữa giò ra bắt lấy Gabriel liền đi, mở tung không gian không có khôi phục. Một cái thật lớn màu xanh lục trứng từ giữa bay ra tới rừng ở nguyên tiêu trước mặt trứng rồng. Nguyên tiêu kinh ngạc nói, truyền kỳ vu sư ô hộp băng đi rồi Gabriel. Tương đương mang đi hắn chiến lợi phẩm, trước mắt bao người không cho một chút bồi thường sẽ chỉ làm người khinh bỉ. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này bồi thường sẽ là một quả chân chính trứng rồng, đây là xem ta. Không có sủng vật chủ động đưa tới, nguyên tiêu vuốt cằm nói thầm nói, hắn biết rõ. Truyền kỳ vu sư ô tạp sẽ không lòng tốt như vậy. Duy nhất giải thích chính là truyền kỳ vu sư ô tạp chân chính nhớ kỹ hắn. Đưa tới trứng rồng muốn hắn bồi dưỡng, mà sớm muộn gì có một ngày Gabriel sẽ ngóc đầu trở lại đoạt lại cái này sủng vật chỉ là truyền kỳ. Vu sư ô tạp sẽ không biết, Gabriel siêu não đã gieo cửa sau thực mau biến thành người một nhà, một quả loa toàn thủy tích phá. Không mà ra, hấp thụ trụ trời cao trung huyền phù nhẫn không gian. Loa toàn thủy tích phản hồi nhẫn không gian đã dừng ở nguyên tiêu trong tay. Từ giữa rời đi cùng chính mình tiền đặt cược đối ứng một bộ phận. Dư lại tắc lưu tại nhẫn không gian chuẩn bị còn cấp đại sư huynh lôi tát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.